Cả đời chỉ yêu em. Chương 973-5, nhanh lên một chút. Góc truyện audio.com. Cố Thanh Thành cầm áo khoác của mình đặt ở bên tay lái phụ lên. Treo ở trong khuỷu tay. Từ bên trong xe đi ra. Ném chìa khóa xe cho người giữ xe. Khóe môi mang theo một vệt ý cười đi tới bên người Tố Tâm. Bàn tay lớn vô cùng thân thiết quàng lấy hông của cô. Mang theo cô đi về phía bên trong khách sạn. Vừa đi, Cố Thanh Thành vừa nói ở bên tai Tố Tâm. Trong toilet nữ có người tiếp ứng. Cô có thể tin tưởng. Yên tâm đi cùng với cô ta. Được, Tố Tâm đáp một tiếng. Siết chặt túi xách trong tay. Vào trong đó xong quay đầu lại chỗ anh. Hay là tôi tự mình đợi Kiến Văn đến đón. Đi tới phòng vệ sinh lầu 1. Cố Thanh Thành nhìn như mập mờ cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Tố Tâm. Hai người cùng đợi lão phó là được rồi. Tôi sẽ dẫn sự chú ý đi chỗ khác. Ngón tay thon dài của Tố Tâm khẽ nắm chặt cổ tay áo của Cố Thanh Thành. Con mắt quay lại nhìn xung quanh. Lẽ nào thật sự có người theo dõi bọn họ? Đi, Cố Thanh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Tố Tâm. Đưa tay tiếp nhận áo khoác cùng túi xách trong khuỷu tay Tố Tâm. Tố Tâm đè nén tim đập, thong dong đi vào toilet nữ. Cô mới vừa vào phòng rửa tay, liền thấy một người mặc một chiếc váy màu đen, chân đạp một đôi giày cao gót 10cm, cánh tay mang theo áo khoác ra, tóc màu hạt dẻ dài đến eo. Cô gái kia đang dựa vào bồn rửa tay, đầu ngón tay được sơn màu xanh mang theo một điếu thuốc lá. Vị khói bạc hà lượn lờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại phong tình quyến rũ. Rất có lực sát thương, vẻ đẹp vô cùng cá tính. Thấy Tố Tâm đi vào, cô gái kia đem điếu thuốc lá rụi tắt ở bên trong bồn rửa tay. Chiếc vòng tay của cô gái nhẹ nhàng phát ra tiếng vang. Cô gái mở miệng nói, thay quần áo, nhanh lên một chút. Tố Tâm gật đầu, mở áo khoác của mình ra. Chỉ thấy mỹ nữ kia tiện tay đem áo khoác da của cô ta đặt lên bồn rửa tay. Nhanh chóng khóa cửa phòng vệ sinh, tháo xuống trang sức ở cổ cùng ở tay. Tốc độ cực nhanh, cách chương.